Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695. Dứt khoát tiến lên anh hùng. Thiên nhân giới đột nhiên xuất hiện từ trên lý luận cải biến trước mặt thế cục. Nhưng mà trên thực tế không có bất luận cái gì chứng dùng. Điều kiện tiên quyết là Cao Lê có thể tại thiên nhân lực ảnh hưởng chạm đến Trung Nguyên trước đó giải quyết hết chiến đấu. Mà cái này là khó khăn nhất. Đêm khuya, hoàng đế ngủ say, lúc này ở hoàng đế đầu bên trong, Cao Lê 10 điểm xác định hoàng đế đã ngủ. Sau đó, hắn khống chế hoàng đế thân thể đến trước đó cùng bát vương gia gặp mặt trong mật thất dưới đất. Cầm trong tay tin tức giao cho đã sớm chờ ở chỗ này một cái hỏa ẩn chiến sĩ. Làm vị kia hỏa ẩn chiến sĩ tiêu thất, hoàng đế đột nhiên nói chuyện, kỳ thực ngươi đại có thể không cần cõng ta làm loại sự tình này. Bởi vì ta hoàn toàn biết rõ ngươi muốn làm gì, ngươi hết thảy hành động đều tại dự liệu của ta bên trong. Cao Lê nói, đúng vậy a, dù sao ta có thể chọn phương thức không nhiều. Nhất là làm thiên nhân giới người tới về sau, ta không thể không tốc độ tăng lên. Hoàng đế nói, ta đoán, người phải phái người đi đại lục phương Tây hỗ trợ đi. Thiên nhân giới người tới, người nhóm không có gì biện pháp tốt, người thậm chí đến đem linh lung phái qua. Nếu không một ngày đại lục phương Tây chiến bại, người đồng thời đứng trước hai mặt giáp công, căn bản không thể nào thắng. Tiếc nuối là, ngươi ra cẩu tử đến tại nơi này đề phòng ta. Cao Lê nói, ngươi nói rất đúng, ta đích xác không có gì tốt biện pháp. Ta cũng hoàn toàn chính xác chỉ có thể để Linh Lung đi hỗ trợ. Dù sao vào giờ phút này, ta có thể dựa vào chỉ có nàng. Hoàng đế nói ra, cái kia, đến lượt ta đến cấp ngươi một cái đề nghị đi. Ngươi ta ở giữa buông xuống thành kiến. Gác lại tranh luận, ngươi giúp ta một chuyện, ta cũng giúp ngươi một chuyện, ta không cần ngươi đối ta cúi đầu xưng thần, ta chỉ cần ngươi đừng cản ta đạo, ngươi muốn làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, bất kể là ngươi cái gọi là thương nghiệp đế quốc cũng tốt, cải biến thế giới này cũng tốt, đều tùy ngươi. Cao Lê nói, ta phi thường không tín nhiệm ngươi. Hoàng đế nói, giữa chúng ta không cần tín nhiệm, chỉ cần bảo trì mấy năm cùng bình. Ngươi nhìn, dùng bản lãnh của ngươi, nói không chừng ngươi có thể tìm tới đánh bại phương thức của ta. Nói không chừng cũng có thể thuận lợi tìm tới ta nhân bản nhà máy vị trí. Đến lúc đó, có lẽ ngươi hội có càng đơn giản biện pháp đem ta diệt đi. Đúng không? Cao Lê trầm mặc một hồi, phản hỏi. Lần này thiên nhân giới phái người đến, kỳ thực tại dự liệu của ngươi bên ngoài a. Hoàng đế cười nói, cớ gì nói ra lời ấy đâu. Cao Lê nói, theo lý thuyết, nếu như hắn nhóm thật là ngươi đáng tin minh hữu, ngươi không nên cao hứng phi thường, chớ mắt xem ta chê cười mới đúng không? Dù sao ngươi có cùng nhiều đàm phán thẻ đánh bạc, nhưng vì sao lại chủ động cùng ta giảng hòa? Hoàng vừa muốn nói chuyện, miệng lại chăm chú nhắm lại, là Cao Lê khống chế miệng của hắn. Ngươi đừng nói trước, nghe ta nói, sau đó, Cao Lê tại trong đầu của hắn nói, ta mỗi một bước, đều là có kế hoạch. Từ ta tiến nhập đầu ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền có cái kế hoạch, ta sẽ thông qua ngươi, tìm tới ngươi nhân bản nhà máy, thăm dò ngươi tận khả năng nhiều tin tức. Sau đó, ta liền tự sát, mang theo ngươi cùng chết. Cái này dạng, cho dù có ngươi trọng sinh thân thể tồn tại, cũng không biết trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hoàng đế thân thể không tự chủ được đi. Hướng một bên, chỗ đó có cái to lớn bồn tắm. Bên trong không có nước. Hoàng đế đi qua, nhìn chằm chằm cái kia bồn tắm. Bồn địa có một cây đao. Đối với thân thể kia ta đến nói, cái này vốn là hẳn là một cái vô cùng đơn giản quyết định. Bởi vì hắn chỉ cần nhìn xem một cái kim cầu hủy diệt liền tốt. Nhưng đối với ta đến nói, ta rất sợ hãi, đừng nhìn ta trước đó nói với ngươi dễ dàng như vậy. Ta thật rất sợ hãi. Ta Cao Lê, thân là một người hiện đại, sinh ra ở thuần phác nông thôn, trưởng thành tại coi như thân mật thành thị. Ta thậm chí đều không có trải qua cái gì sinh ly tử biệt. Cho nên để ta đi làm ra hy sinh loại hình quyết định, kỳ thực thật rất khó. Hoàng đế bắt đầu không bị khống chế giải khai quần áo, đồng thời cầm quần áo chỉnh tề chồng ở một bên. Người bước vào trong bồn tắm, tại nơi này trưng bày một cây tiểu đao. Sau đó hoàng đế dựng thẳng mở ra hai cánh tay hắn mạch máu. Giết ngươi, ta không có nửa điểm do dự. Kỳ thực chân chính khó khăn là ta, Cao Lê tiếp tục nói. Ta dùng kim cầu phương thức tồn tại. Nếu như ta đơn thuần cái này dạng giết ngươi, rất có thể sẽ dẫn đến ta một lần nữa phục sinh. Sau đó, thật sự có được thể ta khả năng sẽ bị trọng sinh ngươi tra tấn. Cho nên ta cần kết thúc chính ta. Cái này dính đến một cái tuyên cổ câu đố. Đến tột cùng là người nào định nghĩa ta tồn tại? Là sao sao? Còn là ý thức. Thiên nhân nhóm cho chúng ta đáp án của bọn hắn. Ý thức có thể phong ấn tại kim cầu bên trong. Bất kể thân thể như thế nào thay đổi, ý thức vĩnh viễn bất hủ. Có thể vĩnh viễn bất hủ ý thức lại trở nên cố hóa, mất đi tiến thủ tâm. Thiên nhân nhóm hiện nay tựa hồ chính là như thế. Hiện tại đến phiên ta tự mình trải nghiệm. Đối với ta mà nói, ta chính là nói. Mà đối với bản thể của ta đến nói, ta chính là cái phục chế phẩm. Cái kia, đến tột cùng cái nào ta mới thật sự là ta? Ta cùng bản thể ký ức hoàn toàn khác biệt. Đây có phải hay không mang ý nghĩa ta có độc lập tính? Ta hiện tại hủy diệt chính ta phải chăng mang ý nghĩa một cái chân chính ta vẫn lạc? Mà cái kia bản thể ta, tại gặp được chuyện giống vậy thời điểm, phí phủ cũng hội như cùng ta đồng dạng như vậy tỉnh táo đối mặt tử vong của mình. Đúng vậy, lúc này ta sợ hãi mà lại tỉnh táo. Hoàng đế không có âm thanh, hắn sắc mặt thảm bạch, nhìn xem huyết dịch tại bồn tắm dưới đáy bao trùm. Hai đời ta đều không có sao sợ hãi qua, dù là ta kết chút bị nương tử của ta chặt đứt cổ ta đều chưa từng có. Bởi vì những khi kia tử vong với ta mà nói là không xác định, mà bây giờ ta đã tuyển trạch tử vong, cho nên tử vong với ta mà nói là xác định. Ta tại phim trong trò chơi gặp quá nhiều chết đi, nhưng chân chính đến phiên ta thời điểm, ta y nguyên sẽ vô cùng sợ hãi. Bởi vì cái này loại cảm giác cấp bách thực tại là quá chân thực. Quả thực có thể đụng tay. Đến, có thể là, ta y nguyên tuyển trạch cái này dạng. Ta cũng không lui lại nửa bước. Đầu của ta bên trong thậm chí vang lên anh hùng giai điệu. Có lẽ là ta đọc qua quá nhiều anh hùng cố sự sao? Là ta thấy tận mắt quá nhiều đối mặt tử vong uy hiếp mà dứt khoát tiến lên anh hùng. Là có hắn nhóm hy sinh, mới có hiện tại ta. Hắn nhóm thủ hộ bao quát ta tại bên trong tất cả mọi người. Mà tại tương lai một ngày nào đó, sẽ hay không có người nhớ lại, vì thắng lợi vĩ đại, mà hy sinh không có ý nghĩa ta đây. Ngươi đến nói một chút. Hoàng đế miệng đột nhiên có thể động. Lúc này hoàng đế chính kịch mạnh thở hổn hển, bờ môi đã biến thành bạch sắc. Nhịp tim cũng đã không còn lực. Hắn giãy giụa lấy, hít sâu một hơi, nói ra, ngươi điên. Cao Lê tại trong đầu của hắn nói một câu, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn không thú vị. Ngươi cho rằng ngươi cái này dạng liền có thể thắng sao? Hoàng đế muốn gào thét, lại chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt. Không, bất quá ta thành công dây dưa thời gian. Ngươi trong hoàng cung đã không có càng nhiều thân thể, mà trước đến vận chuyển thân thể xe cũng toàn bộ sẽ bị ta ngăn lại. Quốc gia này sẽ tiến nhập thời gian dài không có hoàng đế trạng thái. Mà không bao lâu, ngươi vài cái nhi tử nhóm liền lại bởi vì tranh đoạt đế vị ra tay đánh nhau. Mà những cái kia giấu kín lên phân thân của ngươi nhóm, có thể hay không ngồi yên không lý đến. Hắn nhóm đối ngươi làm tất cả mọi chuyện lại biết rõ nhiều thiếu. Ta đối với cái này, tràn ngập hiếu kỳ, hoàng đế trước mặt trận trận u ám. Miệng hắn giật giật, muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng, lại không có biện pháp ra một điểm thanh âm. Đột nhiên, Cao Lê cảm giác được hoàng đế trong đại não sinh ra một trận dị thường cường phóng điện. Kia là đại não tại sắp chết trước đó một lần cuối cùng giãy giụa. Đáng tiếc, hắn không thể thành công. Hết thảy quy về hắc tịch. Kim cầu bên trong, Cao Lê chân khí màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Đem kim cầu bên trong nguyên bản tạo thành Cao Lê ý thức chân khí toàn bộ dẹp yên. Thật tốt, tuyệt không đau, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?